Muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 32, con gái của cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Tống Tiểu Tình cúi người thật thấp, cô dang rộng hai cánh tay ra, trên gương mặt còn một nét cười rạng rỡ đậu đò. Thấy Tiểu Tình giang tay chào đón mình, đứa bé nhanh như thoát nhào đến ngã vào lòng cô. Mẹ, đậu đò rất nhớ mẹ. Tiểu Tình hôn vào má đứa bé, hôn vào vầng trán cao cao của bé, lớp da thịt mát lạnh thơm tho xông vào mũi cô. Đậu đỏ ngoan, chắc đói rồi nhỉ, mẹ đưa con về nhà nhé, ông ngoại đã chuẩn bị tiệc chào mừng đậu đỏ quay về nhà đó nha. Tiểu Tình bế đứa bé lên, cố ý tứ trêu chọc. Hay ra, đậu đỏ tăng cân rồi, mẹ sắp không bế nổi con rồi. Đậu đỏ ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ của cô, giọng nói ngọt ngào vỗ về. Là vì đậu đỏ rất nghe lời của mẹ, Tiểu Tình dặn trước khi đi là phải ăn thật nhiều. Tiểu Tình ôm chặt lấy đứa bé hơn, cô hôn vào má bé một lần nữa. Ngoan lắm, về nhà thôi. Tiểu Tình chỉ để ý đến đứa bé gọi cô là mẹ mà không hề để ý đến người phụ nữ kia. Cô ta là Tống Ái Như, chị họ của Tiểu Tình, cha của Tống Ái Như là người anh ruột đã mất của Tống lão gia. 7 năm trước khi cha và mẹ Tống Ái Như qua đời trong một lần gặp tai nạn ô tô, Tống Chính Ngạn vì thương xót nên đã dẫn Tống Ái Như về Tống Trạch nuôi dưỡng, cùng đi học cùng vui chơi với Tiểu Tình. Tống Ái Như gọi khéo Tiểu Tình, cô đứng khựng lại trước tiếng gọi của Tống Ái Như. Tiểu Tình, Tống Ái Như nhìn sang phía Phó Quân Hạo, vị này là, Tiểu Tình đưa mắt nhìn Phó Quân Hạo một cái mới đáp lời của Ái Như. Anh ấy tên Phó Quân Hạo, là bạn trai của tôi. Bạn trai của tôi, Phó Quân Hạo đang trong tâm trạng rối bời lại nghe được hai từ. Bạn trai, rơi ra từ miệng Tiểu Tình khiến anh vui mừng cực độ, bao nhiêu nghi hoặc ngạc nhiên ban nãy đều bất thình lình quên sạch. Phó tiên sinh, anh cũng thật là thả thính cô gái đó nhiều như vậy, đến khi cô ta chỉ cần dùng 4 chữ. Bạn trai của tôi, thì có thể hạ knock out anh rồi. Tống Ái Như gật đầu chào Phó Quân Hạo theo phép lịch sử. Phó tiên sinh, chào anh, Phó Quân Hạo cũng gật đầu chào lại nhưng sau đó, đôi mắt của anh cũng chỉ nhìn về phía Tiểu Tình, thật sự là ngoài cô ra, không ai lọt nổi vào mắt anh. Tiểu Tình vẫn bế khư khư bé đậu đỏ trên tay, cô quay người lại lạnh nhạt hối thúc một câu tùy miệng. Về nhà trước rồi muốn nói gì thì nói, đậu đỏ đói rồi. Chiếc xe lăn bánh bao lâu thì bé đậu đỏ vẫn chịu rời khỏi lòng ngực ấm áp của Tiểu Tình, dù mệt đến mức ngủ gật gù trên xe nhưng đôi bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt váy của cô, chỉ sợ là nếu buông ra thì người sẽ biến mất. Xe của Phó Quân Hạo chạy một mạch đến cổng nhà họ Tống, chú Lâm quản gia đã đứng đợi sẵn ở cổng lớn, vừa thấy bóng xe chạy đến, ngó vào trong xe thấy Phó Quân Hạo cùng Tiểu Tình liền vui mừng ra hiệu mở cửa. Cổng lớn tự động mở rộng sang hai bên, Phó Quân Hạo chạy xe qua khỏi cổng, hạ kính xe xuống, chú Lâm vui mừng chào hỏi đón tiếp. Chào Phó Tổng, rất vui vì hôm nay ngài cũng đến đây. Lão gia đang đợi mọi người bên trong sảnh, chiếc xe chạy đến phần sân lớn trước sảnh liền dừng lại, Tiểu Tình bế bé đậu đỏ ra khỏi xe, đậu đỏ mở mắt ra, đưa bàn tay bé xíu của mình lên dụi dụi mắt, bé nhìn quanh một lượt rồi hướng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Tiểu Tình, bé nở một nụ cười hồn nhiên, nụ cười này bất giác làm Tiểu Tình cũng cười theo. Con gái, chúng ta tới nhà rồi. Tống lão gia từ trong nhà vui mừng bước ra cửa, trên mặt ông luôn nở một nụ cười ấm cúng. Ai nhìn cũng thấy rất thân thiết. Gocchuyenaudio.com. Cartoon từ trong nhà phóng ra như bay, chạy đến người người chân Tiểu Tình, cứ lấy đầu rũi rũi vào chân cô. Phó Quân Hạo nhìn thấy Tống Chính Ngạn liền lễ phép chào hỏi ông trước. Chào Tống Chủ tịch. Tống Chính Ngạn bước đến vỗ vai Phó Quân Hạo. Cái gì mà Tống Chủ tịch, gọi là chú Tống được rồi, đều là người nhà cả. Mà sao cháu lại đi cùng với Tiểu Tình? Phó Quân Hạo giải thích một cách tỉ mỉ với Tống lão gia. Dạ, bọn cháu vô tình gặp nhau trên đường, biết Tiểu Tình đến sân bay nên cháu chờ cô ấy đi luôn. Cũng tiện đường mà, Tống lão gia rất hài lòng, hôm nay trong lòng ông rất vui nên cứ cười mãi không thôi. Rất tốt, rất tốt, Tiểu Tình nhìn hai người họ một già, một trẻ nói rất tốt, rất tốt. Tốt là tốt cái gì? Tống Ái Như chạy đến bên Tống lão gia, cô tươi cười, trên mặt còn biểu cảm vài phần hạnh phúc. Cô lễ phép chào Tống lão gia, thưa bác con về rồi. Tống lão gia nhìn một lượt Tống Ái Như, đi một năm con gầy đi nhiều rồi, cực khổ lắm hả? Dạ không ạ, có lẽ do khí hậu ở đó không hợp với con lắm thôi mà. Bác hai yên tâm đi, vậy thì tốt, quan trọng là biết giữ gìn sức khỏe. Tống lão gia đi đến chỗ của Tiểu Tình, ông nhìn đứa bé đang được cô bế trên tay, đôi mắt của ông có phần ươn ướt. Đứa bé ngoan ngoãn đưa tay chòm qua phía Tống lão gia. Ông ngoại, bế đậu đỏ, Tống lão gia bế đậu đỏ, ôm vào người ông nhẹ nhàng thơm lên đôi má bầu phúng phính của bé. Ngoan, đậu đỏ ngoan lắm, ông ngoại rất nhớ cháu. Vào nhà với ông ngoại có mua rất nhiều đồ chơi cho đậu đỏ đó nha. Chỉ mãi lo nói chuyện với Đậu Đỏ, Tống Chính Ngạn cứ thế mà bế Đậu Đỏ vào nhà, để lại ba người Phó Quân Hạo, Tiểu Tình và Tống Ái Như đứng ngơ ngác ngoài sân. Khách Trương,